Chương 46. Sự tĩnh lặng trước cơn bão. Bạch Sùng Tước, chính là Bạch Sùng Tước, người mà Kỳ Hiểu Nguyệt thầm yêu suốt 3 năm trời. Nhưng ngay sau khi thổ lộ với Kỳ Hiểu Nguyệt lại biến mất, không một chút tâm hơi. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là, chỉ với thời gian 6 năm là có thể thay đổi hoàn toàn một con người đến như vậy. Hoa Hồ Điệp nhìn An Húc Dương rồi lại nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt. Không khí giữa hai người này thật kỳ lạ. Nhất là Kỳ Hiểu Nguyệt, anh chàng biết một khi Kỳ Hiểu Nguyệt im lặng, tuyệt đối là phải đề cao cảnh giác. Nếu anh chàng trước mặt nói dối thì sẽ rất thê thảm rồi. Anh ta sẽ sớm hiểu lời nói dối có hại cho sức khỏe, thể chất và tinh thần như thế nào. Nếu anh chàng trước mặt này nói thật, thì An Húc Dương thật sự là Bạch Sùng Tước đã biến mất 6 năm trước. Hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được. Kỷ Hiểu Nguyệt đã ném cái tên này vào trong sổ đen vô số lần. Có khi cô sẽ băm chém thành mảnh vụn. Anh ta ra cũng nên. Hoa Hồ Điệp thầm cốc thương cho anh chàng đẹp trai trước mặt. Hoa Hồ Điệp, nếu thói quen cũ của cậu vẫn chưa thay đổi, tôi cũng không ngại làm bà mối giúp cậu. Cậu thích tê hèo phải không? Tôi có thể tạo vài cơ hội giúp cậu, nhưng với điều kiện là những công việc tối hôm nay cậu phải làm hết. An Húc Dương đẩy trong tài liệu phía Kỳ Hiểu Nguyệt tới trước mặt Hoa Hồ Điệp. Cậu nói sao? Cậu sẽ tạo cơ hội cho tôi và tê hèo ở chung sao? Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất cái gì gọi là điều kiện của An Húc Dương. Chị mới nghe thấy cái tên tê hèo, hai mắt của anh chàng đã bắn ra vô số trái tim màu hồng, quanh đầu là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh bay lượn. Đúng thế. An Húc Dương mỉm cười, quay sang nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Chúng ta có thể ra ngoài một lát được không? Coi như cho anh một cơ hội giải thích. Kỷ Hiểu Nguyệt là người thế nào chứ? Không cần biết người đàn ông này có phải là Bạch Sùng Tước trước kia không? Quan trọng là cô không phải ở lại đây làm việc cả đêm. Tìm được một người chết hay lại không phải mời đi ăn đêm. Trốn được đương nhiên là cô muốn trốn rồi. Anh chàng Hoa Hồ Điệp tán thưởng. Sau này nhất định mình sẽ đối xử tốt với cậu. Đêm nay cậu chịu thiệt rồi. Còn lời giải thích của An Húc Dương thì... Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm cười lạnh, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn kia là rất bình tĩnh. Cô mỉm cười đáp: được. Không ổn, không ổn rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt không thể dễ dàng vui vẻ đồng ý như vậy được. Hoa Hồ Điệp cảm giác có người đã bị lừa. Nhưng mà... đợi một chút. Hoa Hồ Điệp lớn tiếng gọi với theo hai người đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Làm việc tốt nhé. Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương không hẹn mà cùng quay lại dặn dò. Làm tốt đi, nhất định tôi sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên bất ngờ. Yên tâm. An Húc Dương an ủi. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng đưa ra lời hứa hẹn. Mình cũng phải. Hoa Hồ Điệp cúi đầu khổ sở, tiếp tục công việc. Sao có vẻ người bị lừa lại là chàng phải nhỉ? Mà cái câu mình cũng phải trước khi đi của Kỷ Hiểu Nguyệt là có ý gì? Mặc kệ, dù sao anh chàng cũng đã xác định phải ở đây làm việc suốt đêm rồi. Lại có tiếng bước chân vọng đến. Hoa Hồ Điệp đang định hỏi tại sao hai người nói chuyện nhanh vậy, thì người xuất hiện trước mặt anh khiến cho anh ta mắt chữ O, mồm cũng chữ O. Dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, khí chất cử chỉ khiến trái tim người loạn nhịp. Đây không phải là tề hèo sao? An Húc Dương làm việc quả là nhanh. Nhanh như vậy đã tạo được cơ hội rồi.